hắn lập tức thuấn di nó đến chỗ khác, sau đó lại giống lên một tiếng với xác sống cấp 5 kia. Trong đôi con ngươi cứng đờ của xác sống cấp 5 hiện lên một tia hoang mang, tựa như đang nghi hoặc tại sao thời sinh không thích đồ ăn nó mang về. Rõ ràng còn tươi ngon như thế, để tìm được thức ăn tươi, nó đã phải chạy đi rất xa đấy. Xác sống cấp 5 nhìn thoáng qua thời sinh, lại nhìn lão đại nhà mình, cuối cùng lay động thân mình, ngồi xổm xuống bên cạnh chọc chọc tổ kiến như trẻ con làm sai chuyện gì vậy. Chỉ số thông minh của xác sống cấp 5 tương đương với trẻ con 3-4 tuổi, hơn nữa cơ thể cũng đã khôi phục như bình thường, chỉ có làn da vẫn còn có màu xanh lá, nhìn rất kỳ quái. Sao nó lại thế này? Thời sinh chỉ vào nó hỏi. Nó thích hương vị trên người em. Thiên Lên nói chuyện đã lưu loát hơn, nhưng tốc độ vẫn rất chậm. Hương vị trên người tôi gần đây liên tục di chuyển, cô cũng không có thời gian tắm rửa, mùi trên người vừa hôi vừa thối. Khẩu vị của xác sống kinh dị thế cơ à? Thiên Lê hiểu thời sinh đã hiểu sai ý mình, kéo tay cô đưa về miệng hắn, đầu lưỡi liếm liếm quanh đầu ngón tay cô. Thời sinh theo bản năng lại dùng dị năng, Thiên Lê lập tức lộ ra biểu tình hưởng thụ và hạnh phúc. Thì ra nó nói tới cái này. Mẹ nó, dị năng của bản cô nương thật sự có tác dụng với xác sống ư? Về sau chẳng lẽ sẽ có một đám xác sống đuổi theo bản công nương sao? Đây là thịt đường tăng phiên bản xác sống đấy. Bản cô nương từ chối. Thời sinh nghĩ tới xác sống cấp 5 bên người, dùng dị năng trước mặt nó, trên đầu ngón tay trắng nón nở ra một đóa hoa màu đen lớn bằng bàn tay người, tầng tầng lớp lớp cánh hoa dập dềnh sán lạn như một đóa mẫu đơn đang nở. Xác sống cấp 5 thấy thời sinh dùng dị năng thì trên gương mặt xanh lẻ lộ ra biểu tình khao khát. Bộ dáng này giống y hệt bộ dáng của Thiên Lê lần đầu gặp cô. Thời sinh bắn đóa hoa đó tới miệng nó. Xác sống cấp 5 thận trọng nhìn lão đại nhà mình, nhận được ánh mắt uy hiếp của lão đại. Nó rụt rụt cổ, không dám ăn, nhưng vẻ khát khao trong mắt lại càng lúc càng lớn. Thời sinh chú ý tới động tác của nó, quay đầu trừng mắt với Thiên Lê một cái, sau đó lập tức nhét đóa hoa vào miệng xác sống kia. Sau này đừng đem đồ ăn cho tôi nữa, tôi không thích mấy món đó. Thời sinh nhấn mạnh hai chữ đồ ăn, xác sống cấp 5 kia đang bận tiêu hóa dị năng nên chẳng nghe lọt tai, chỉ nghe được đúng hai chữ đồ ăn. Sau đó, vào hôm sau, thời sinh liền nhìn thấy đồ ăn tươi ngon còn nhiều gấp đôi hôm qua. Bà đây thật sự không ăn được thịt người, mẹ nó. Xác sống cấp 5 chờ thời sinh khen nó, nhưng không những không được khen mà nó còn bị Thiên Lê đánh một trận. Cũng không biết Thiên Lê nói chuyện với nó thế nào, sau đó nó sẽ không mang đồ ăn cho cô nữa, nhưng sẽ lại kiếm ra vô số đồ chơi cổ quái khác. Không thể nào mang theo xác sống tiến vào căn cứ ở thủ đô được, cho nên thời sinh chỉ dẫn theo Thiên Lê đi. Xác sống cấp 5 kia bám sát không tha, đi theo một đoạn đường thật dài, cuối cùng bị Thiên Lê giống vài tiếng, nó mới quay đầu trở về, chỉ chốc lát đã biến mất trong tầm mắt. Thời sinh khởi động một chiếc xe tàn tạ, tiến về phía căn cứ với tốc độ chậm gì gì. Lúc này đã qua mặt thế được nửa năm nhưng người đi vào căn cứ mỗi ngày vẫn đều rất nhiều. Lần này không có người có dị năng yểm hộ nên thời sinh chỉ có thể thành thành thật thật xếp hàng. Nhưng cô còn chưa tiến vào căn cứ thì đã nghe thấy tin đồn về mình qua những người cùng xếp hàng. Còn có lệnh truy nã cô nữa. Camera ghi hình có hơi mờ, không nhìn rõ mặt, để nhận ra cũng rất khó khăn. Nhưng nếu nhìn kỹ vẫn sẽ nhận ra. Giữa căn cứ và khu an toàn của các thành phố chắc chắn có liên hệ với nhau. Khu an toàn thành phố Bi đúng là đã đi một nước cờ hay. Nhưng cái này cũng không làm khó thời sinh được. Thiên Lên gọi tới một ít xác sống ở xung quanh, tạo ra một chút hỗn loạn cho căn cứ. Thời sinh nhân cơ hội đó trà trộn vào trong. Vào trong, qua các trạm gác, thời sinh để Bạch Hổ ném xác sống từ trong không gian của nó ra. Thời sinh lần đầu tiên phải cảm thán, thì ra Bạch Hổ đã có kế hoạch từ trước. Hiện tượng kỳ quái này tất nhiên làm cho người trong căn cứ để ý, nhưng lần này thời sinh cũng tránh thoát khỏi Camerzers. Đám xác sống cứ như từ không trung thoát ra vậy, mà đúng là đám xác sống đó từ trong căn cứ thoát ra thật,